Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được, đó là con của em, là con của em. Hứa Tỉnh Thâm tựa như bị phát điên, hất tay vào kinh doanh ra. Bây giờ nó vẫn còn đang cấp cứu, em không muốn ngay cả gặp mặt nó lần cuối mà cũng không đi. Nhưng em cũng đừng quên, trong nhà còn có Lâm Lâm. Phó kinh doanh. Lão Bạch nghe vậy, giọng nói trở nên cứng rắn vô cùng. Chuyện này anh không có quyền can thiệp. Tôi là chồng của Tỉnh Thâm, tôi không có quyền can thiệp sao? Sắc mặt người đàn ông trở nên xanh mét, ném luôn cái ô trong tay, anh ôm lấy bả vai Hứa Tỉnh Thâm. Chúng ta đi vào nhà. Không, em muốn gặp con của em. Tâm trạng của Hứa Tỉnh Thâm đã hoàn toàn sụp đổ, cô lạnh đến mức run lẩy bẩy. Tưởng Đông Đình có thể làm ra được chuyện này, thật đấy, ông ta có thể làm ra được mà. Con của em nhất định là bị đổi mất rồi. Tỉnh Thâm. Hai tay phó kinh doanh nắm lấy bả vai của cô, kéo tới trước mặt mình. Cho dù có là như vậy, nhưng chuyện của nhà họ Tưởng, chẳng lẽ em vẫn còn muốn quan tâm sao? Chẳng lẽ bây giờ em không cảm thấy hạnh phúc sao? Không được, con trai của em không thể bỏ mặc được. Hứa Tỉnh Thâm vừa nói vừa chạy vài bước ra cổng. Phó kinh doanh lạnh mặt kéo cô lại. Lão Bạch không đi vào được, cũng chỉ có thể lo lắng đứng nhìn mà thôi. Phó kinh doanh ôm lấy bả vai của Hứa Tỉnh Thâm, lôi vào trong nhà. Hứa Tỉnh Thâm căn bản không có đủ sức lực để chống cự lại anh. Lão Bạch đá vào cửa. Phó kinh doanh, mời anh tôn trọng Hứa tiểu thư, anh thả cô ấy ra đi. Bước chân siêu vẹo loạn xạ của hai người tiến tới phía trước, sắc mặt của phó kinh doanh càng lúc càng lạnh lẽo. Sau khi vào nhà rồi, Hứa Tỉnh Thâm đã sớm nước mắt rơi đầy mặt. Tại sao lại không cho em đi ra ngoài? Tại sao chứ? Tỉnh Thâm, em đừng kích động. Anh cũng đã nghe thấy rồi đấy, con trai của em đang hấp hối, em vẫn còn chưa được nghe thấy nó gọi em một tiếng mẹ đâu. Phó kinh doanh thấy cô đã sụp đổ, có nói gì thì cũng không còn nghe lọt vào tai được nữa. Hai tay anh bưng lấy gương mặt của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Nghe anh nói này, Lâm Lâm mới chính là con gái ruột của em. Con của em không hề bị đổi đi, con bé vẫn luôn sống bình yên ở bên cạnh em. Tâm trí của Hứa Tỉnh Thâm đã sớm bay đi đâu mất rồi. Bây giờ vừa nghe thấy phó kinh doanh nói như vậy, cô liền ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh. Tin anh đi, anh không lừa gạt em đâu. Cánh môi của cô hé mở. Anh lặp lại lần nữa. Con của em không hề bị đổi đi, Lâm Lâm mới chính là con gái ruột của em. Hứa Tỉnh Thâm lạnh đến mức phát run, phó kinh doanh ôm lấy bả vai của cô, dẫn tới trước ghế salon. Anh đỡ cô ngồi xuống yên ổn, sau đó cầm lấy tấm chăn mỏng ở bên cạnh, đắp lên người cô. Đứa bé kia không có quan hệ gì với em cả, nhớ kỹ. Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Anh đang an ủi em phải không? Không phải. Hai tay phó kinh doanh vòng qua ôm chặt lấy cô. Hứa Tỉnh Thâm tránh khỏi lồng ngực của anh. Bàn tay của người đàn ông vuốt ve bờ vai của cô. Tại sao anh phải an ủi em? Anh coi Lâm Lâm như con gái ruột của mình, cũng bởi vì con bé chính là máu mủ ruột thịt của em. Vành mắt của Hứa Tỉnh Thâm đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu ra được. Lão Bạch nói con bị đổi mất, anh thì lại nói không đổi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phó kinh doanh quấn tấm chăn lại thật kỹ lưỡng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Âm mưu của Tưởng Đông Đình là muốn trao đổi con của em. Hai năm trước lúc em mang thai, ông ta liền tới tìm em, nói rằng vì để em không quấn lấy Tưởng Viễn Chu nữa, ông ta sẽ đồng ý cho em mang con đi. Chỉ cần đời này đừng để cho Tưởng Viễn Chu biết được đứa con em sinh ra là của anh ta. Việc này là đương nhiên rồi. Phó kinh doanh khoanh tay lại ở trước ngực. Làm sao Tưởng Đông Đình có thể từ bỏ máu mủ của nhà họ Tưởng được chứ? Vâng, lúc ấy em cũng cảm thấy không có khả năng. Vì thế trong lúc mang thai, em luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ có bất cứ sơ sót gì. Phó kinh doanh thấy cô vẫn còn đang run rẩy, anh đứng dậy nói. Để anh rót cho em một ly nước ấm. Không cần đâu. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng nắm lấy cổ tay của phó kinh doanh, kéo anh ngồi xuống lại bên cạnh mình. Bây giờ em chỉ muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Còn nữa, lúc em sinh Lâm Lâm bị gây mê toàn thân, có phải cũng là do Tưởng Đông Đình sai người làm không? Phó kinh doanh dựa người vào lưng ghế salon. Đúng vậy, lúc ấy hẳn là ông ta đã nhìn thấy giấy siêu âm của em rồi. Chính xác mà nói, mọi hành động cử chỉ của em trong lúc mang thai đều bị ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Bao gồm cả việc em đã gặp gỡ những ai, đi bệnh viện nào, bác sĩ nào đã khám thai cho em. Ông ta lừa em rằng mình không cần đứa bé ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net